2. Phù thủy thân thiện, chương 2, tập 2, và những tên cướp ngân hàng. Góc truyện audio.com, Alicia, câu chuyện lần trước của ông thật thú vị phải không? Faber, vâng, chắc chắn rồi Alicia, còn nhớ chuyện gì đã xảy ra khi tôi nói? Bu, với Blake không? Alicia, tôi tự hỏi ông đã có kế hoạch gì dành cho chúng ta trong câu chuyện này, Faber. Ngày xưa, ở nước Lukina có hai phù thủy sinh sống. Một có tên là Alicia và một người khác có tên là Faber. Alicia nghĩ rằng cô ấy rất xinh đẹp và dành nhiều thời gian để ngắm nhìn mình trước gương. Faber cũng nghĩ rằng cô ấy rất xinh đẹp và dành hàng giờ trước gương để ngắm và thổi những nụ hôn vào chính mình. Cảnh sát Bob đã mang Blake và Layton về nhà sau chuyến thăm bất ngờ của chúng đến nhà của hai phù thủy thân thiện ngày hôm đó. Tuy nhiên, Alicia và Faber không thể yên tâm và quyết định đi bộ đến làng địa phương để kiểm tra về hai cậu bé. Điều gì xảy ra sẽ làm thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi. Blake và Layton cựa mình và thức giấc trong chốc lát, chỉ trước khi chúng đi ngủ chúng đã mơ hồ nhớ ra rằng chúng đã có một ngày điên rồ, nhưng nhanh chóng nghĩ rằng toàn bộ mọi chuyện điên rồ đến nỗi nó phải là một giấc mơ. Chúng lật mình và trong vài giây chúng, một lần nữa, ngủ ngon lành. Điều chúng đã không nhận thấy trước khi đi ngủ là có bốn con mắt nhìn qua cửa sổ phòng ngủ của chúng. Đó là những phù thủy Alicia và Faber. Khi cảnh sát Bob rời nhà của họ với các cậu bé bị kiệt sức và vẫn còn đang ngủ vào ngày hôm đó, những phù thủy đã lo lắng và không thể yên tâm. Họ quyết định rằng khi trời tối họ sẽ ghé thăm nhà của các cậu bé chỉ để chắc rằng chúng không sao. Bây giờ là ban đêm nhưng vẫn còn khá sáng vì ở đây đã có một mặt trăng tròn đầy xinh đẹp. Alicia và Faber lặng lẽ tiếp cận ngôi nhà bên cạnh trường học và khi họ nhìn qua cửa sổ phòng ngủ, họ nhìn thấy Blake và Layton. Những phù thủy vẫn rất yên lặng và khi họ nhìn thấy các cậu bé đang ngủ ngon lành, họ quay lại nhìn nhau và mỉm cười. Khi họ nhìn qua cửa sổ, họ đã không nhận thấy có cái gì đó đang nhìn chăm chú vào họ khi nó chậm chậm nhích theo hướng họ. Những cái chân to lớn đã vồ mạnh vào đầu họ, cả hai đều hét lên một cách không kiểm soát. Đó là một tiếng kêu lớn và đáng sợ đến nỗi nó khiến toàn bộ thị trấn bị đánh thức và nhảy ra khỏi chiếc giường ấm áp của họ cùng với nỗi sợ hãi. Ngay cả con chó to lớn lặng lẽ đến gần họ đã quá hoảng sợ và bỏ chạy vì cuộc sống của chính nó. Âm thanh nghe có vẻ khủng khiếp khiến toàn bộ thị trấn trở nên sợ hãi, bao gồm Alicia và Faber bây giờ đang chạy xung quanh bên ngoài ngôi nhà để thoát khỏi điều làm họ hoảng sợ. Mọi người chạy khắp mọi nơi và mọi hướng. Không ai biết đến ai, những tên cướp thì đang trong quá trình cướp ngân hàng bên cạnh trường học cũng bị lây sự hoảng sợ và bỏ lại vụ cướp với chỉ một túi tiền. Chúng chạy ra khỏi ngân hàng với sự vội vàng hấp tấp và đi về hướng ngôi nhà nơi Blake và Layton sống. Hai phù thủy vẫn còn đầy sự sợ hãi, và khi họ chạy xung quanh một bên của ngôi nhà, họ đã va chạm mạnh với những tên cướp và họ đã văng ra. Họ đã rơi trên lưng của chúng với nụ cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt của chúng làm cho chúng trông như trẻ con, chứ không phải là bọn vô lại. Một cách bất ngờ cảnh sát Bob dũng cảm xuất hiện, anh chạy về phía Alicia và Faber, người đang nâng họ lên khỏi mặt đất vẫn còn rất sợ hãi. Xin chào, cảnh sát để ý khi anh nhìn thấy hai tên cướp trên mặt đất. Anh trở nên rất vui mừng và đã đi tới. Đây là Angry, và ở kia là Góc Chuyện Audio.com. Phát clip hai người đàn ông bị truy nã trên cả nước. Bọn chúng đang bị truy lùng vì các vụ cướp ngân hàng trên khắp Lukina và các nước khác trên thế giới trong hơn 20 năm qua. Angry được gọi Angry là bởi vì hắn luôn có vẻ ngoài như thế, ngay cả khi hắn được hạnh phúc sau một vụ cướp ngân hàng thành công. Phát clip được gọi là phát clip bởi vì, bạn đoán thử xem, hắn có cặp môi rất dày. Trong khi những tên cướp nằm bất tỉnh trên mặt đất, cảnh sát Bob nhanh chóng còng tay bọn chúng lại. Sau đó anh quay sang Alicia và Faber và chúc mừng họ bắt giữ được hai tên cướp bị truy nã trong nước Lukina và các nước khác trên thế giới. Các bạn có thể mong đợi để nhận được phần thưởng 5 triệu đô cho việc bắt giữ cả hai tên, những người phụ nữ xinh đẹp của tôi. Cảnh sát Bob nói với hai phù thủy. Sau đó, anh tiếp tục nói. 5 triệu đô là phần thưởng từ nước của chúng ta. Các nước khác sẽ cung cấp phần thưởng lớn hơn thế. Đến thời điểm này, hàng trăm người đã tụ tập xung quanh, và sự hoảng loạn dường như đã giảm bớt. Đám đông nhìn chằm chằm vào Alicia và Faber và thì thầm với nhau về họ trông thật xấu xí. Alicia và Faber không ngốc, họ biết những gì mọi người đang thì thầm với nhau và cảm thấy rất buồn. Cảnh sát Bob cũng biết những gì mọi người đang nói và thấy không vui. Anh biết tất cả mọi người trong thị trấn và biết rằng họ là những người thực sự tốt. Mọi người, xin hãy nghe tôi. cảnh sát đã hét lên, chỉ vào hai người đàn ông đang nằm trên mặt đất. Đây là Angry, và đây là Fat Lip. Họ là những tên cướp xấu xa mà chúng ta đều đã được đọc trong các tờ báo và thường xuyên nhìn thấy trên các bản tin truyền hình trong vòng 20 năm qua. Những tên côn đồ này đã cướp ngân hàng trên toàn thế giới. Cảnh sát Bob sau đó quay lại và chỉ vào Alicia và Phoeber. Nhờ hai cô gái trẻ và dũng cảm tuyệt vời này, hai tên cướp ngân hàng bị truy nã trên thế giới cuối cùng sẽ được đặt sau chấn song sắt nhà tù trong một thời gian dài. Cảnh sát Bob nói với tất cả mọi người. Đột nhiên, lời thì thầm dừng lại, và những cái nhìn trên khuôn mặt của đám đông thay đổi từ nỗi sợ hãi không rõ đến một sự ngưỡng mộ. Vài người trong số họ bắt đầu cảm thấy rất xấu hổ, vài phút trước họ đã cho ý kiến về ngoại hình của những phù thủy, ngay lập tức một cậu bé nhỏ chạy ra khỏi đám đông, lao thẳng về phía những phù thủy dũng cảm và cho họ một cái ôm thật chặt. Cậu bé đó là Layton. Theo theo sau Layton là Blake và những đứa trẻ khác. Khi những người lớn nhìn thấy vậy, họ bắt đầu vỗ tay và hò hét. Hoan hô Alicia và Phoeber, các bạn là những người hùng của chúng tôi. Điều này kéo dài khoảng 5 phút. Hoan hô, hoan hô. Họ tiếp tục hét lên. Alicia và Phoeber đã rất hạnh phúc. Quá hạnh phúc đến nỗi họ đã có những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt của họ. Điều này khiến cảnh sát Bob cũng khóc với niềm vui sướng, điều đó đã khiến tất cả mọi người đều khóc. Hàng trăm và hàng trăm người đã tụ tập xung quanh, và không quá phóng đại khi nói rằng ở đây không có một cặp mắt nào là không khóc trong số họ. Khi họ khóc nức nở, một trong số họ đã nhận xét rằng họ không thể nhớ đã bao giờ họ cảm thấy hạnh phúc như điều này. Đột nhiên, một ai đó trong đám đông hét lớn. Alicia và Phoeber, cho chúng tôi biết những gì bạn muốn. Hãy cho chúng tôi biết những gì bạn muốn và nó là của bạn. Những người còn lại trong đám đông sau đó cũng tham gia vào. Vâng, cho chúng tôi biết những gì bạn muốn. Họ hét lên nhiều lần. gocchuyenaudio.com. Điều này kéo dài khoảng 5 phút và sau đó tất cả đột ngột yên lặng. Tiếng ồn duy nhất có thể nghe thấy là tiếng ngáy của những tên cướp vẫn trong giấc ngủ sâu. Alicia và Phoeber có thể thấy rằng tất cả mọi người đang chờ đợi họ nói điều gì đó. Lo lắng họ quay lại nhìn nhau và sau đó quay về phía đám đông. Alicia mở miệng của cô ấy để nói, nhưng cô ấy đã quá lo lắng đến nỗi không thể thốt ra lời nào. Phoeber sau đó quyết định tiếp tục và miệng của cô ấy cứ mở và đóng, nhưng vẫn không thể thốt ra lời nào. Cảnh sát Bob tiến gần họ và vỗ nhẹ lên lưng cả hai. Đây là những gì Alicia cần. Trong một giọng nói rất to cô ấy đã nói, tất cả chúng tôi muốn làm bạn của các bạn. Khi họ nghe những gì Alicia đã nói, tất cả đều bắt đầu khóc nức nở một lần nữa. Cảnh sát Bob khóc nức nở lớn nhất và sớm đã có một vũng nước mắt dưới chân anh. Anh không thể nhớ là anh đã cảm thấy hạnh phúc như bây giờ bất cứ lúc nào trong suốt cuộc đời anh. Mọi người sau đó vội vã hướng về phía hai phù thủy thân thiện và đồng thời hô vang một cách đầy hào hứng. Chúng tôi cũng muốn làm bạn của các bạn. Mọi người đều rất vui, và tiếp tục thổn thức. Trong khi tất cả đã qua đi, Angry và Fat Lip chậm chậm từ từ mở mắt của họ và nhìn thấy những gì đang xảy ra. Mặc dù bọn chúng đã bị còng tay, điều này sẽ không ngăn cản chúng cố gắng để trốn thoát. Chúng nhắm mắt và giả vờ là vẫn còn đang ngủ. Cuối cùng, tất cả mọi người trừ cảnh sát Bob ngừng thổn thức. Cảnh sát Bob là một người yếu đuối và đã rất hạnh phúc cho hai người bạn của anh, điều đó làm anh không thể ngừng khóc. Cuối cùng, thậm chí anh ngưng lại bởi vì anh đã trào ra nước mắt. Mọi người, hãy nghe tôi. Cảnh sát Bob hét lên. Đã quá muộn, và tất cả chúng ta cần được ngủ. Mọi người đều đồng ý và bắt đầu tản ra. Khi họ làm điều này, họ chỉ với tay với Alicia và Phoeber và nói với họ rằng họ sẽ nhìn thấy họ vào ngày mai. Những gì xảy ra sau đó, khiến những người còn sót lại chạy tán loạn và chạy khắp mọi hướng. Không có sự cảnh báo nào, Angry và Fat Lip đột nhiên nhảy lên và lao về phía cảnh sát Bob xô anh ngã xuống đất. Khi anh ngã, anh đã va mạnh đầu mình trên một tảng đá cứng và đã bị ngất. Khi họ trốn thoát, bọn cướp đã túm lấy Alicia để sử dụng như một con tin. Với cảnh sát Bob bị ngất, sự trốn thoát của những tên cướp là dễ dàng. Mọi người đều chạy tán loạn, bao gồm Phoeber. Không ai nhận thấy rằng Alicia đã bị bắt bởi những tên cướp ngoại trừ một số đứa trẻ. Layton nhìn thấy những gì đang diễn ra và hét lên với Phoeber để cho cô ấy biết rằng những tên cướp đã mang Alicia đi. Phản ứng đầu tiên của Phoeber là tiếp tục chạy nhưng sau đó nghĩ rằng cô nên làm một cái gì đó để cố gắng và cứu bạn của cô Alicia. Cô chạy lại và hỏi Layton chỉ hướng những tên cướp đã đi. Bọn chúng đi theo hướng đó. Layton hét lên, Phoeber đẩy Layton đến trước mặt cô, và cả hai đều chạy để cố gắng và bắt kịp với những tên cướp. Họ chạy hàng dặm nhưng vẫn không nhìn thấy những tên cướp. Họ không thể chạy hơn nữa, khi họ nghe thấy ai đó thì thầm. Tôi ở đây, họ quay về phía giọng nói thì thầm. Đó là Alicia, nấp đằng sau bụi cây. Bằng cách nào đó cô ấy đã trốn thoát khỏi những tên cướp và đã núp phòng trường hợp họ quay trở lại để tìm cô ấy. Phoeber chạy và cho cô ấy một cái ôm thật chặt và cả Layton. Phoeber nói với Alicia không phải lo lắng, tôi ở đây bây giờ để chăm sóc bạn. Cô nói, gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, họ nghe thấy tiếng ồn từ phía xa có vẻ giống như một thanh cây bị đạp vỡ khi một ai đó dẫm vào nó. Điều này khiến Phoeber chạy ngược trở lại với Layton theo gót chân của cô ấy, để lại Alicia ở phía sau tự chăm sóc mình. Quá nhiều sự chăm sóc cho tôi, Alicia nghĩ. Phoeber và Layton chạy trong hơn một dặm và sau đó dừng lại bởi vì họ không thể chạy hơn nữa. Khi họ kịp thở, Layton nói, chúng ta nên quay trở lại và xem nếu Alicia có ổn không. Ý kiến hay, Phoeber trả lời, bạn quay trở lại, và tôi sẽ đợi ở đây và quan sát. Cô nói tiếp, Layton cố để thuyết phục cô ấy quay trở lại với cậu và họ, rất chậm và lặng lẽ, trở lại nơi mà họ đã để lại Alicia. Alicia không có ở đó, những tên cướp đã bắt giữ cô ấy một lần nữa, họ nghĩ. Từ xa, họ nghe thấy một tiếng thì thầm, chúng tôi ở đây, đó là giọng nói của một cậu bé. Phoeber và Layton nhìn xung quanh, nhưng không thể nhìn thấy bất cứ ai. Chúng tôi ở đây, giọng nói của cậu bé lặp đi lặp lại. Một lần nữa họ nhìn xung quanh, nhưng không có ai để được nhìn thấy. Trên này, Alicia thì thầm, họ nhìn lên và trên đỉnh của cây cao mà họ đang đứng ở phía dưới, họ thấy Alicia và người bạn của Layton Blake tụm lại cùng nhau trên một nhánh cây. Cả hai đang làm gì ở đó? Phoeber thì thầm, đi xuống nào kẻ nhát gan, bạn bây giờ được an toàn với tôi ở đây để chăm sóc bạn. Cô nói tiếp, khi Alicia và Blake đi xuống, họ phát hiện ra rằng Blake người đã vô tình dẫm trên thanh cây. Chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Layton nhận xét, chúng ta nên về nhà. Phoeber đáp lại, còn những tên cướp thì sao? Layton nói, chúng ta đã cố gắng để bắt chúng lại, nhưng có vẻ như bọn chúng đã bỏ đi. Phoeber nói thêm, hãy về nhà, không chờ sao? Alicia nói, khi tôi trốn thoát tôi đã nghe thấy những tên cướp nói chuyện với nhau. Alicia nói, chúng nói rằng chúng sẽ quay trở lại để lấy túi tiền mà chúng bỏ lại phía sau khi chúng đã trốn thoát. Alicia nói với họ, Phoeber không mong muốn quay trở lại, nhưng Alicia, Blake và Layton nhấn mạnh rằng họ nên cố gắng để bắt lấy bọn chúng. Nếu không, chúng sẽ tiếp tục cướp ngân hàng trên khắp thế giới. Phoeber bị dụ dỗ để nói rằng cô sẽ không nằm ngoài kế hoạch nhưng quá xấu hổ để nói như vậy. Sau tất cả, ngay cả hai cậu bé nhỏ mong muốn được bắt giữ những tên cướp. Không phải tất cả đều hạnh phúc, cô miễn cưỡng chấp nhận kế hoạch. Alicia dẫn đường trở về. Layton và Blake theo sau, trong khi Phoeber, như thường lệ, ở lại đằng sau. Khi họ nấp đằng sau một bụi cây dày, họ có thể thấy rằng túi tiền vẫn còn dưới cái cây, nơi mà cảnh sát Bob đã đặt nó khi anh còng tay những tên cướp. Núp đằng sau những bụi cây lớn, Alicia đang lên kế hoạch bước di chuyển tiếp theo của họ. Cô hào hứng bắt đầu mô tả cho họ những gì cô nghĩ là một kế hoạch tuyệt vời. Phoeber, bạn và mớ hỗn độn ở bên trong túi, Alicia nói với cô ấy. Khi những tên cướp đến nhặt cái túi, sau đó bạn nhảy ra ngoài và đồng thời cho tiếng hét to nhất có thể để chúng hoảng sợ và khiến chúng ngất xỉu. Cô kết luận, Phoeber nhìn Alicia với một cái nhìn kinh hãi, nhưng Alicia tiếp tục. Hai cậu bé và tôi sau đó sẽ có chút khó khăn. Khi những tên cướp ngất xỉu, chúng tôi sẽ xông vào và trói chúng lên. Đó là một kế hoạch tuyệt vời. Cả Blake và Layton đồng ý, Layton nói thêm rằng cậu nghĩ rằng khi Phoeber nhảy ra khỏi cái túi, những tên cướp sẽ ngất xỉu. Mối bận tâm của cậu là bọn chúng có thể chết vì sợ hãi. gocchuyenaudio.com. Mặc dù Angry và Fat Lip là những người đàn ông rất xấu và phải bị nhốt, nhưng cậu cũng không muốn bọn chúng chết. Phoeber, run rẩy và vẫn cái nhìn sợ hãi trên khuôn mặt của cô nhìn chằm chằm vào mắt của Alicia và nói. Vâng, một kế hoạch tuyệt vời, nhưng tôi không muốn ở trong cái túi. Vâng, bạn, Alicia trả lời và đột nhiên Phoeber bắt đầu bước đi về phía cái túi và nhảy vào nó. Layton và Blake nhìn nhau không hiểu những gì họ vừa nhìn thấy. Chỉ có Alicia biết những gì vừa xảy ra. Phoeber đã sai lầm khi nhìn vào mắt của Alicia, như một phù thủy, được ban tặng với khả năng đặc biệt là thôi miên mọi người. Alicia đã nhanh chóng thôi miên Phoeber đi và nhảy vào trong cái túi. Mặc dù thôi miên, Phoeber biết những gì cô đã làm. cô đã phải vào trong cái túi co tròn mình để làm cho mình trông càng nhỏ càng tốt. Sau đó, khi bọn cướp trở lại, cô sẽ nhảy ra khỏi cái túi và đồng thời hét to như cô có thể. Phoebe ở bên trong cái túi và Alicia và Blake đã tụm lại với nhau phía sau bụi cây. Họ ngồi yên lặng, 10 phút trôi qua và tất cả rất yên tĩnh, 20 phút và vẫn không có gì. Sau đó từ xa, họ nghe thấy tiếng động cơ xe đến gần. Khi xe đã đến gần hơn, nó chậm lại một chút nhưng nó đã đi qua mà không dừng lại. Họ đã không thể nhìn thấy người đang lái xe, nhưng họ nhìn thấy cái khác hơn người lái xe, không có ai khác trong xe. Chiếc xe trên thực tế, được lái bởi Henry. Phát Lip đã núp xuống phía hành khách và không thể nhìn thấy được từ bên ngoài. Bọn chúng đã ăn cắp chiếc xe và đang lái xe đến để chắc chắn rằng túi tiền vẫn còn ở đó và rằng không có một ai khác ở xung quanh. Henry phát hiện cái túi chất đống tiền và hài lòng rằng không có ai ở chỗ đó. Hắn lái xe vào và dừng xe khoảng nửa dặm đường. Cả hai Henry và Phát Lip sau đó bắt đầu đi bộ trở lại để lấy lại tiền của bọn chúng. Khi bọn chúng đến gần cái cây nơi để tiền, bọn chúng dừng lại và nhìn xung quanh để tăng gấp đôi sự chắc chắn rằng khu vực này không có ai. Nơi này vắng vẻ, và bọn chúng quyết định vội vàng nhanh chóng lấy cái túi, cướp nó và chạy thoát. Alicia, Blake và Layton có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra, nhưng một nửa kế hoạch của họ vẫn còn. Thông qua một lỗ nhỏ trong cái túi, Phoebe cũng có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra và chờ đợi cho đến khi bọn chúng đủ gần để làm những gì cô phải làm. Henry sắp cúi xuống để nhặt cái túi. Sau đó, Phoebe đột nhiên nhảy ra khỏi túi và với một tiếng thét dài và rất to, khiến cho cả Henry và Phát Lip ngã ngửa và va chạm mạnh trên bề mặt con đường. Ngay cả trước khi chúng ngã xuống đất, sự bất thình lình của những gì vừa xảy ra khiến những tên cướp ngất xỉu. Theo nửa kế hoạch, Alicia và hai cậu bé nhanh chóng xông vào những tên cướp và trói chân của bọn chúng. Để đảm bảo rằng chúng không thể đứng lên, chúng được trói liền với một sợi dây thừng quanh chân chúng và sau đó trói quanh cổ. Tiếng thét của Phoebe rất lớn và đáng sợ, nó khiến cho người dân thị trấn chạy đến. Một vài người trong số họ đã nhìn thấy những gì đã xảy ra và nhanh chóng lan truyền từ đó. Lần thứ hai vào tối nay, Alicia và Phoebe đã bắt được hai tên cướp ngân hàng. Tại thời điểm đó, cảnh sát Bob, người đã được đưa tới bệnh viện sau khi bị đẩy ngã trên mặt đất bởi những tên cướp, đã trở lại. Đầu của anh được quấn khá nhiều băng, phải mất 2 ngày cho mọi thứ trở lại bình thường trong thị trấn. Gocchuyenaudio.com. Những tên cướp phải được đảm bảo rằng được đặt phía sau chấn song sắt nhà tù và Alicia và Phoebe đã được mời tham dự một buổi lễ tuyên dương họ bởi thị trưởng của thị trấn. Không có một người nào ở thị trấn đã vắng mặt tại buổi lễ. Ngay cả những bệnh nhân từ bệnh viện cũng có mặt ở đây. Những người không thể đi bộ trên chiếc xe lăn. Từ đó Henry và Phát Lip đã ở sau chấn song sắt nhà tù nhanh chóng được lan truyền khắp thế giới, và câu chuyện về cách bắt giữ diễn ra như thế nào là điều mà tất cả mọi người quan tâm. Alicia và Phoebe này đã rất nổi tiếng và rất được ngưỡng mộ, không chỉ bởi tất cả mọi người trong thị trấn của họ mà còn bởi hàng triệu người trên thế giới. Trong bài phát biểu dài của mình, thị trưởng nói với Alicia và Phoebe rằng họ sẽ nhận được phần thưởng của họ trong tháng tới. Để đáp lại với bài phát biểu của thị trưởng, Alicia nói với tất cả mọi người ở tại buổi lễ họ quyết định rằng toàn bộ phần thưởng nên đi đến tổ chức từ thiện quanh thế giới để mua thức ăn và quần áo cho người nghèo. Nghe những gì phù thủy đã quyết định để làm với phần thưởng, tất cả mọi người đứng dậy, vỗ tay và hô vang tên của họ nhiều lần. Phải mất hơn 5 phút cho thị trưởng thành công trong việc ngăn chặn tiếng vỗ tay và những lời ca tụng. Khi thị trưởng đề nghị rằng họ nên chấp nhận một ít phần thưởng cho chính họ, Alicia đã đáp lại bằng những lời này. Ngài thị trưởng, chúng tôi đã nhận được phần thưởng của chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn làm bạn với mọi người trong thị trấn. Ngay lập tức thị trưởng bắt đầu thổn thức một cách không kiểm soát. Trong vài giây, không có một cặp mắt nào là không khóc tại buổi lễ. Mọi người đều rất hạnh phúc vì thế họ đã không thể ngăn được bản thân khóc vì vui sướng. Buổi lễ đã được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới. Nghe có vẻ khó tin, những cảnh mà họ đang nhìn thấy khiến hàng triệu người đang xem trên toàn thế giới cũng khóc vì vui sướng. Alicia và Phoebe rất hài lòng và biết rằng họ sẽ ngủ ngon đêm nay, cách chương.